Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, cuối cùng thần du đại năng từ một trong ba thượng phủ đã tranh được thần cơ thảo. Senji Cao, vị đại năng này tu vi đã đạt tới đỉnh phong trung kỳ thần du. Nguyên thần đã đạt đến tứ biến. Khi có được thần cơ thảo, một khi luyện hóa xong, hẳn có thể thuận lợi đạt tới ngũ biến nguyên thần. Những đại năng còn lại đều tỏ ra thất vọng. Nhưng Diệp Thù, Iesu lại lần nữa phất tay áo, lấy ra một chiếc hộp khác. Trong chiếc hộp này là một loại bảo dược khác có thể giúp nguyên thần lột xác, cũng có tuổi thọ hơn vạn năm. Tuy nhiên, so với thần cơ thảo gần như không làm suy yếu nguyên thần. Bảo dược này kém hơn một chút, giá trị cũng thấp hơn thần cơ thảo. Diệp Thù vẫn báo giá trực tiếp, trừ vị thần du đại năng vừa đổi được thần cơ thảo. Những thần du đại năng khác vẫn tiếp tục ra giá cạnh tranh. Bởi vì mức độ suy yếu của loại dược này tương đối lớn, họ không nhất thiết phải dùng ngay lập tức. Nhưng khi đến lúc bất đắc dĩ, loại bảo dược này có thể trở thành một lối thoát, mang lại sự trợ lực. Loại bảo dược này cũng nhanh chóng được đổi xong. Ngay sau đó, Diệp Thù lần lượt lấy ra ba loại bảo dược vạn năm khác. Từng loại một càng làm suy yếu nguyên thần nhiều hơn loại trước. Nhưng tất cả đều có công dụng tốt trong dòng bảo dược cùng loại. Tất cả cũng đều được đổi hết. Sau khi các bảo dược hỗ trợ nguyên thần được đấu giá xong, Diệp Thù lại lấy ra những loại bảo dược khác. Dù cũng có tuổi thọ hơn vạn năm, nhưng không còn hữu ích với các thần du đại năng, mà chủ yếu dành cho các nguyên anh lão tổ. Có loại giúp nhanh chóng tăng pháp lực cho nguyên anh lão tổ. Có loại hỗ trợ mở rộng thần thức. Có loại hỗ trợ luyện hóa thân thể lão tổ. Và cả những loại có thể luyện chế thành ngộ chân đan. U chân gian, giúp tăng ngộ tính trong vài ngày. Tổng cộng có hơn 20 loại. Các cường giả đến dự hội chưa từng nghĩ đến. Một vị đại sư luyện khí trẻ tuổi như vậy lại có trong tay nhiều bảo dược đến thế. Khiến họ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ vị Diệp đại sư này vận may lớn lao, đã đến được một bí cảnh viễn cổ nào đó, gom sạch các bảo dược trong đó sao? Lần này, điều kiện trao đổi mà Diệp Thù đưa ra ngoài các loại đã có từ trước. Lại thêm một hạng mục mới sát khí. Sát khí chính là thứ mà hắn cần để tiếp tục nuôi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên, sát khí thường chỉ cần trong lúc kết đan, hoặc rất ít tu sĩ cần sát khí cho công pháp. Vì vậy trong số các cường giả nguyên anh trở lên, người sở hữu sát khí chắc chắn không nhiều. Nhưng nếu họ còn giữ, phần lớn đều là để chuẩn bị cho hậu bối. Phẩm chất chắc chắn không tầm thường, đủ để đáp ứng nhu cầu của Diệp Thù. Giá trị của sát khí không cao. Các đại năng cũng không rõ lý do Diệp Thù thu thập sát khí. Nhưng sát khí cũng là một loại vật phẩm trao đổi. Nếu có bảo dược muốn đổi và phải cạnh tranh, họ cũng không ngần ngại lấy ra. Dù sao, với thế lực và địa vị của họ, chỉ cần ra lệnh, sát khí cũng không phải thứ khó tìm. Khi các bảo dược này được trao đổi xong, các đại năng vẫn nhìn về phía Diệp Thù. Không biết liệu hắn còn tiếp tục lấy ra vật phẩm đổi nữa không? Chỉ thấy Diệp Thù thu lại tay áo, giọng nói chậm rãi, đa tạ các vị tiền bối đã quan tâm. Vật phẩm vãn bối đưa ra chỉ dừng lại ở đây. Nghe vậy, các đại năng không biết là cảm thấy thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm. Thất vọng là vì những vật phẩm Diệp đại sư đưa ra đều không phải loại tầm thường. Thở phào nhẹ nhõm là bởi trong lòng họ có chút suy nghĩ thầm kín một người trẻ tuổi. Dù vận khí mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ nên dừng ở đây. Nếu còn có thể tiếp tục lấy ra thêm nhiều bảo vật hiếm có khó tìm, chẳng phải họ sống vô ích suốt bao năm nay sao? Giờ đây, đã đến lượt các tiền bối như họ lấy ra những món bảo vật áp đáy hòm, thể hiện nội tình của mình. Ngay lúc ấy, một thần du đại năng quét thần thức qua xung quanh, liền lên tiếng trước, lão phu có một vật không dùng được, xin mời các vị chiêm ngưỡng. Vị đại năng này dường như lục lọi trong tay áo, rồi trên tay liền xuất hiện một viên châu tròn trịa, tỏa yêu khí ngập trời. Đây là một viên thú đan, nhìn yêu khí có thể đoán được nó đến từ một yêu thú có tu vi tương đương thần du đại năng. Thú đan có nhiều công dụng, nhưng lớn nhất thường là dùng để luyện chế pháp bảo hoặc luyện đan dược. Khi trước, khi Diệp Thù trao đổi nhiều bảo vật, không ít lão tổ, đại năng đã lấy thú đan làm tài liệu để giao dịch. Chỉ có điều, những thú đan đó phần lớn có yêu khí tương đương kim đan hoặc nguyên anh. Thú đan tương đương thần du rất hiếm, chỉ có 3 viên, dù vậy, Diệp Thù đã có đủ. Vì vậy ánh mắt hắn chỉ khẽ động, nhưng không tỏ vẻ hứng thú. Vị thần du đại năng kia liền nói, vật này lấy từ xích diễm yêu mãng, chi yan yao mang, thuộc tính hỏa, bên trong chứa một tia xích diễm. Nếu có một vị đại sư luyện khí giỏi, luyện nó thành pháp bảo, có thể hấp thu xích diễm này, hóa thành thần thông mạnh mẽ. Vừa nói, lão vừa mỉm cười liếc về phía Diệp Thù, dường như có ý ám chỉ. Quả thật, nếu đổi được vật này, bất luận là Diệp Thù đổi hay người khác đổi rồi nhờ Diệp Thù luyện chế, cũng rất có khả năng luyện ra một món pháp bảo cực mạnh. Diệp Thù thần sắc bình tĩnh, không ra giá, nhưng trái lại, hầu hết nguyên anh lão tổ cùng nhiều thần du đại năng khác đều có ý muốn trao đổi. Chuyện này cũng không có gì lạ, yêu thú ngang cấp với thần du, sen yêu, vốn cực kỳ khó đối phó, ngay cả khi là thần du đại năng, số người có thể chém giết chúng và thu được thú đan, sâu gian. Cũng rất hiếm, những nguyên anh lão tổ, duen inh lao du, dù khao khát có được loại thú đan này từ sớm, nhưng hiện tại, trong số các thần du đại năng đến tham dự hội, chỉ có vài ba người từng tự mình thu thập được thú đan phẩm chất cao như vậy. Trong tình huống này, việc chuẩn bị thêm một ít quả thực không có gì lạ. Thần du đại năng đưa ra thú đan, nhưng thứ muốn đổi lại là bất kỳ bảo vật nào có giá trị tương đương. Chỉ cần cảm thấy thích hợp là được. Giá trị này nói dễ thì dễ, nhưng nói khó thì cũng khó. Các đại năng liên tục đưa ra giá. Những tấm bài truyền âm mang theo đề xuất cũng không ngừng bay về phía thần du đại năng nọ. Thần du đại năng động tác nhanh chóng, thần thức đảo qua, trong chớp mắt đã xem xong tất cả các tấm bài. Ông nhanh chóng chọn một vật vừa mắt, chính là một loại linh khoáng quý hiếm đến từ sâu trong đại dương. Được cho là tinh hoa từ sự suy tàn của nhiều bảo vật biển cả mà thành. Rất thích hợp để chế tác hương liệu. Khi đốt lên, nó có thể gột rửa nguyên thần. Nếu bàn về giá trị, linh khoáng này thậm chí cao hơn cả thú đan. Nhưng do kích thước chỉ bằng một nắm tay nhỏ, khối lượng quá ít, nên giá trị thực tế cũng chỉ tương đương. Sau khi hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng, vị thần du đại năng này lại lấy ra những vật liệu khác từ yêu thú. Bao gồm da, tinh huyết, và một số thứ tương tự. Tuy không thể sánh bằng thú đan về giá trị, nhưng vẫn được xem là đồ vật hiếm có. Tất cả đều được đổi thành công. Trong số đó, một tấm da yêu thú kích thước cực lớn đã thu hút sự chú ý của Diệp Thù. Iesu, sau một hồi cân nhắc, hắn cũng ra giá. Hắn vẫn dùng linh dược để đổi, nhưng không phải là loại có tuổi thọ vạn năm mà chỉ là những linh dược quý hiếm từ 7 đến 8 nghìn năm tuổi. Dù niên đại kém hơn, nhưng vẫn đủ khiến vị thần du đại năng này hài lòng. Sau khi vị thần du đại năng kia kết thúc giao dịch, ông không tiếp tục lấy thêm bảo vật mới. Ngay sau đó, một vị thần du đại năng khác lại lấy ra một món bảo vật quý hiếm. Đó là một cổ bảo phòng ngự xuất xứ từ thời thượng cổ. Dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng các cấm chế trên đó và phương pháp luyện chế lại mang nét cổ xưa vô cùng tinh tế. món bảo vật này không chỉ hữu dụng với nguyên anh tu sĩ mà ngay cả những đại sư luyện khí như Diệp Thù cũng có thể đổi lấy để tháo rời nghiên cứu, từ đó nâng cao kỹ thuật luyện khí của bản thân. Tuy nhiên, Diệp Thù không hề ra giá. Nguyên nhân không phải vì món cổ bảo này không đáng giá, mà bởi vì với hắn, ở kiếp trước khi còn ở Diệp gia, Iezia, hắn đã từng tháo rời những món bảo vật tương tự. Kỹ thuật luyện chế thuộc loại này hắn đã nắm rõ, nên món cổ bảo không mang lại ý nghĩa tham khảo nào. Nếu chỉ xét về công năng phòng ngự, hắn cũng có thể tự luyện chế mà không cần tốn thêm tài nguyên để đổi lấy. Vị thần du đại năng đưa ra món cổ bảo không tỏ ra thất vọng, bởi một vị thần du lão tổ khác đã nhìn trúng công dụng của nó, liền dùng một món bảo vật khác để đổi, dự định trao tặng cho hậu bối luyện hóa. Cách chương.